Pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Huệ Đức ở trong miếu, bọn trẻ con làm sao có thể vào gian phòng của Hạ Ân phân nửa là lúc hắn đi ra ngoài. Thật để những đứa nhỏ bướng bỉnh này cậy khóa vào. Liền nói, hai miếu nhỏ ở nông thôn đều là những hòa thượng tục gia, nơi khác còn có cưới vợ sinh con, cho nên không quan tâm người có ăn thịt hay không, nhưng không được người khác đồng ý cậy khóa đi vào. Chính là giống như kẻ trộm, không được. Nhược Quang liên tục gật đầu, lại vội vàng giải thích. Chúng con không đi vào, là bọn cầu tử, mẫu tử ba người vào sân, nhưng thấy dê con đã dắt trở về, hiện tại hơn phân nửa bắt đầu thích ứng sinh hoạt, dần dần lớn lên, tốt hơn so với lúc vừa tới một ít. Hoàng Nhi ngồi xổm bên cạnh cho ăn cỏ. Nghĩ là nghe được tiếng nói của bọn Mạnh Phục, cho nên liền đứng dậy cáo trạng. Nhị ca không có đi vào trong phòng hòa thượng, nhưng hôm qua bọn họ đi trộm lê nhà người khác, còn không cho ta nói. Nhược Quang nóng nảy, vội nói cô, không phải ta đã chia cho ngươi một ít rồi sao? Không đợi Mạnh Phục mở miệng giáo dục, Nhược Phi đã trầm mặt xuống. Không phải hôm qua ngươi nói người khác tặng cho ngươi sao? Linh cảm, chuyện này Nhược Phi không biết. Huynh đệ tuy cùng tuổi, nhưng nếu Nhược Phi thì đại ca sẽ trầm ổn hơn, mấy ngày nay đọc sách cũng không tệ. Hoàng Nhi chỉ còn có chút sợ hãi cô, gấp đến độ nhìn về phía Mạnh Phục, muốn cầu cứu. Lại nghe Mạnh Phục nói, không hỏi tự lấy chính là trộm, ngươi nên suy nghĩ lại một lần. Lại nhìn sang Hoàng Nhi, ngươi cũng coi như tòng phạm, nhưng mà nể tình ngươi kịp thời quay đầu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, phần thưởng này cho ngươi. Nói xong lấy từ trong bao quần áo ra một cái tỏ he. Lại thêm một người vui, còn lại một quan vũ cầm theo đại đao. Chính là Nhược Quang thích nhất, theo lý là cho hắn, hắn đang lòng tràn đầy vui vẻ chờ đón, không nghĩ tới Mạnh Phục trực tiếp ăn. Tịch Thu, ngươi xem như trừng phạt đối với lần ăn cắp này của ngươi. Thẩm Tiên Sinh phải ngày mai mới trở về, cho nên ngày mai vẫn là không đi học. Ăn cơm xong, Mạnh Phục bảo bọn nhỏ rửa mặt đi ngủ sớm, sáng sớm hôm sau kêu lên, đào đất trống ở hậu viện. Đứa nhỏ gọi, nó ở bên cạnh làm chút đồ chơi. Như bay như gió chỉ là quân chủ lực. Tại vì hôm qua Nhược Quang phạm sai lầm, cho nên hắn được chia công việc tương đối nhiều. Hắn nghĩ đến trộm mấy quả lê chua không ra gì như vậy, không có người làm chứng, còn phải làm việc nhiều hơn, trong lòng có chút không phục. Mạnh Phục nhìn ra, liền kiên nhẫn nói với hắn, có phải ngươi cảm thấy mới có mấy quả lê không đáng tiền thôi, lại đau đớn mất đi đồ ăn đường còn phải làm nhiều việc như vậy, trong lòng không phục. Hắn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt tức giận nói rõ tất cả. Lại chỉ nghe Mạnh Phục nói, đây là quy tắc, phạm phải sai lầm thì phải tiếp nhận trừng phạt, cho nên ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, vì thỏa mãn một tia tham lam, mà mất đi càng nhiều, đáng giá sao? Đương nhiên không đáng, Nhược Quang lắc đầu, đã hiểu được, vậy sau này còn phạm tội không? Mạnh Phục hỏi, Nhược Quang tiếp tục lắc đầu, muốn ăn lê có thể nói với ta có thể lấy đồ đổi với người ta. Hoặc là tự chúng ta cũng trồng một cây lê, thậm chí có thể đi chợ mua, nhưng không thể đi trộm. Mạnh Phục cuối cùng lại nhắc lại một lần, Nhược Quang gật đầu, nương con biết sai rồi, sau này không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực đây chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ thậm chí chỉ coi như chơi vui. Nhưng Mạnh Phục nhát gan, sợ không giáo dục sớm về sau đi lên con đường lệch lạc của kiếp trước, không kéo lại được. Nhưng tục ngữ nói, có phạt thì phải có thưởng, hai bút cùng vẽ hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên buổi tối đặc biệt là một bữa tối phong phú, xem như ban thưởng Nhược Quang kịp thời quay đầu lại. Thẩm Tiên Sinh cũng đã trở về, mang theo không ít đồ ăn vặt từ trong huyện, Thu Thúy cầm chén đĩa đựng lại, cùng bày lên trên bàn trong đình cỏ. Thợ đá Xuân Kiều mấy ngày nay vội vàng thu hoạch hoa màu trên ruộng, lúc này ăn cơm xong, uống một chén rượu trắng liền vội vàng đi ngủ. Cho nên dặn dò Thu Thúy, mau giục bọn họ ngủ sớm đi, nói đúng là hồ tử cùng thủy sinh nhà hắn, ta thấy hôm nay nhất thời nửa khắc sẽ không mưa được, sao lại vội vàng như vậy? Mạnh Phục nghi hoặc, cô cũng nhìn thấy, mấy ngày nay trong sân đánh cốc đều là người, không có lúc nào rảnh rỗi. Thôn bên cạnh có người làm công trình lớn trong thành, chỉ riêng thợ xây đã có mấy chục người, thợ mộc cũng có 5-6 thợ đá. Nếu đi sớm một ngày thì sẽ có thêm tiền bạc một ngày, nhưng nếu trong nhà bọn họ không đi theo vụ thu hoạch, chỉ dựa vào các nữ nhân, sức lực không đủ, lề mề không phải sẽ kéo đến lúc bị xương sao. Thu Thúy giải thích, cách chương.